Trời quang sau cơn mưa Shirley, chương 33, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Saki Trần Tranh dừng lại, âm thanh bước chân phía sau ngày càng lớn, cô dựa vào tường, tìm kiếm một chút an toàn. Tống Tế Lễ cũng dừng lại, nhìn cô từ trên cao với ánh mắt khinh thường. Điều quan trọng hơn, cô muốn giải thích hiểu lầm. Trần Tranh không ngừng lùi lại, ước gì bức tường có thể di chuyển, tạo ra một lối thoát để cô không phải đối mặt với anh. Giả sử bỏ qua điều này, thì em có thật sự không quan tâm đến việc chúng tôi từng có mối quan hệ không? Em không đi qua sao? Tống Tế Lễ hỏi. Trần Tranh ngây người, cô ngước mắt nhìn anh, nhưng lại lo lắng rằng việc nhìn thẳng có thể xúc phạm anh, nên vội vàng quay đi. Trần Tranh cảm thấy đầu óc như bị tê liệt, những lời đã chuẩn bị từ sớm cũng quên sạch. Câu hỏi của anh thật kỳ lạ. Trần Tranh chạy theo, ở xa, dưới mái hiên, Phương Tiêu Mẫn đang chú ý theo dõi tình hình bên này. Nói đi, Tống Tế Lễ nắm cằm cô, buộc cô phải nhìn vào mắt anh. Tống Tế Lễ lại hỏi, vậy tại sao không đi qua? Trần Tranh động đậy vài ngón tay, thật sự không biết nên nói gì. Tống Tế Lễ cảm thấy cổ họng đau rát, từng chút một, dạ dày cũng không thoải mái. Tống Tế Lễ buông tay, anh cúi xuống, ngang tầm mắt với cô. Trần Tranh không ngừng lùi lại, ước gì bức tường có thể di chuyển, tạo ra một lối thoát để cô không phải đối mặt với anh. Áp lực càng lúc càng lớn, anh có thể là gì, trong lòng cô chỉ là một người chồng liên hôn. Trần Tranh, em có phải là đầu gỗ không? Tống Tế Lễ hỏi, cô thật lòng cảm thấy anh tốt, không phải chỉ là nhắm mắt phát thẻ người tốt. Trần Tranh lắc đầu, nói ra, anh lại không vui. Tống Tế Lễ lại hỏi, vậy tại sao không đi qua? Em không hỏi về chuyện giữa tôi và Phương Tiêu Mẫn sao? Cô qua đó thì làm được gì? Kéo anh lại, hay đẩy cô đi? Tống Tế Lễ nhìn Trần Tranh, đọc những biểu cảm nhỏ trên mặt cô, cho đến khi xác định cô không nói dối, mới buông tay. Cô không thể làm như vậy, đã vượt qua giới hạn rồi. Tống Tế Lễ nhìn cô, tư thế hạ thấp, Trần Tranh mím chặt môi, từ từ ra hiệu, sợ làm phiền các người, anh không vui. Ở xa, dưới mái hiên, Phương Tiêu Mẫn đang chú ý theo dõi tình hình bên này. Tống Tế Lễ gần như tức cười. Tranh, em thấy chồng mình trò chuyện thân mật với một người phụ nữ khác, em không định hỏi sao? Anh cứng rắn nói, nếu muốn phát thẻ người tốt, em đừng nói ra làm tôi tức giận. Em thật sự to gan, em thấy không, Trần Tranh, em hoàn toàn không quan tâm đến tôi. Tôi cứ tưởng hôm nay em chủ động đến công ty tìm tôi là đã hiểu ra điều gì, không ngờ lại đến để chọc tức tôi. Chỉ cần chiếm một chỗ trong lòng cô, nghe anh nói tức giận, Trần Tranh vội vàng xua tay, giải thích, tôi không định chọc tức anh, anh. Đừng giận, Trần Tranh mím chặt môi, từ từ ra hiệu, sợ làm phiền các người, anh không vui. Cô thật sự muốn cảm ơn anh, nên khi thấy bình luận trên mạng, cô đã ngay lập tức tìm anh. Trần Tranh ngại ngùng nhìn Tống Tế Lễ một cái, nói, anh cũng nói là đã qua rồi. Điều quan trọng hơn, cô muốn giải thích hiểu lầm, Tống Tế Lễ cũng dừng lại, nhìn cô từ trên cao với ánh mắt khinh thường. Tôi trong lòng em rốt cuộc là gì? Tống Tế Lễ tự chế giễu cười một tiếng. Tống Tế Lễ gần như tức cười. Tranh, em thấy chồng mình trò chuyện thân mật với một người phụ nữ khác, em không định hỏi sao? Trần Tranh đưa tay định dùng ngôn ngữ hình thể để giải thích, nhưng Tống Tế Lễ nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, từng chút một, cô đành phải hạ tay xuống. Tôi trong lòng em rốt cuộc là gì? Nói ra, anh lại không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là không muốn ưng ý chí làm mọi chuyện ầm ĩ trước mặt anh và ba mẹ, nên tôi đồng ý gặp anh ta. Vậy thì tại sao còn hỏi? Tống Tế Lễ chỉ cần nghĩ cũng đoán được câu trả lời của Trần Tranh. Trần Tranh nắm chặt tay, cô muốn biết nhưng không thể vượt qua ranh giới. Anh có thể là gì? Trong lòng cô chỉ là một người chồng liên hôn. Trần Tranh ngây người. Cô ngước mắt nhìn anh, nhưng lại lo lắng rằng việc nhìn thẳng có thể xúc phạm anh, nên vội vàng quay đi. Đó không phải là câu trả lời anh muốn. Trần Tranh động đậy vài ngón tay, thật sự không biết nên nói gì. Nếu như ưng ý chí không xuất hiện, có lẽ anh còn có thể chờ đợi. Cô thật sự muốn cảm ơn anh, nên khi thấy bình luận trên mạng, cô đã ngay lập tức tìm anh. Nhưng sự xuất hiện của ưng ý chí giống như một quả bom hẹn giờ, không muốn tiếp tục vòng vo với cô nữa. Cô dựa vào tường, tìm kiếm một chút an toàn. Anh cứng rắn nói, Nếu muốn phát thẻ người tốt, em đừng nói ra làm tôi tức giận. Trần Tranh lắc đầu, Trần Tranh cảm thấy Tống Tế Lễ có phần ngang ngược, không cho cô cơ hội giải thích. Cô thật lòng cảm thấy anh tốt, không phải chỉ là nhắm mắt phát thẻ người tốt. Ba món đồ này, khi mua cô chỉ chọn theo sở thích, chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hợp với nhau, ba màu sắc cũng không hợp nhau. Tống Tế Lễ quay lưng đi về phía phòng riêng. Không chỉ vậy, ngay cả chiếc đồng hồ hôm nay anh đang đeo cũng là của cô. Trần Tranh chạy theo, Tống Tế Lễ cười khổ. Ở khúc rẽ tiếp theo, cổ tay Trần Tranh bị người đàn ông bất ngờ quay lại kéo qua, chặn ở góc sau màn che. Tống Tế Lễ buông tay, anh cúi xuống, ngang tầm mắt với cô. Vẻ chữ V của áo vest chạm vào mũi cô, hơi thở của anh sộc đến. Cô ngửi thấy mùi hương gỗ lạnh nhẹ nhẹ từ cơ thể anh, mặt hơi nóng lên. Tống Tế Lễ hỏi, Trần Tranh mở mắt, thấy chiếc kẹp cà vạt mà cô đã tặng. Anh nắm lấy vai cô, đưa tay lên, lộ ra một đoạn tay áo trắng tinh, khuy cài cũng là món quà của cô. Anh, cho 3 phút, để dỗ anh. Không chỉ vậy, ngay cả chiếc đồng hồ hôm nay anh đang đeo cũng là của cô. Tống Tế Lễ chỉ cần nghĩ cũng đoán được câu trả lời của Trần Tranh. Ba món đồ này, khi mua cô chỉ chọn theo sở thích, chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hợp với nhau, ba màu sắc cũng không hợp nhau. Trần Tranh mở mắt, thấy chiếc kẹp cà vạt mà cô đã tặng. Tống Tế Lễ sao có thể cùng lúc mặc chúng, không sợ người khác nhìn anh bằng ánh mắt khác thường sao? Em không đi qua sao? Trần Tranh, 3 phút, cho em 3 phút để dỗ tôi. Tống Tế Lễ nhìn cô, tư thế hạ thấp, đó không phải là câu trả lời anh muốn. Tống Tế Lễ khó chấp nhận rằng trong lòng cô, anh thậm chí không có một vị trí riêng. Quá khứ của chúng tôi, em không thấy tò mò sao? Nếu không đợi được, vậy thì phải giành lấy. Hay đẩy cô đi, chỉ cần chiếm một chỗ trong lòng cô. Trần Tranh thật sự sợ nếu không nói gì, Tống Tế Lễ sẽ thật sự bỏ rơi cô. Trần Tranh hơi ngẩn ra, một lúc lâu không thể nghĩ ra. Trần Tranh, 3 phút, cho em 3 phút để dỗ tôi. Anh, cho 3 phút, để dỗ anh. Dỗ, Trần Tranh đưa tay định dùng ngôn ngữ hình thể để giải thích. Nhưng Tống Tế Lễ nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, từng chút một, cô đành phải hạ tay xuống. Trần Tranh cảm thấy đầu óc như bị tê liệt, những lời đã chuẩn bị từ sớm cũng quên sạch. Tống Tế Lễ nắm cằm cô, buộc cô phải nhìn vào mắt anh. Cô muốn mở miệng nói nhưng lại khép lại, không biết phải phản ứng thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều tò mò về chuyện xảy ra giữa anh và Phương Tiêu Mẫn năm xưa hơn cả vợ anh. Tống Tế Lễ cúi đầu, hơi thở hòa quyện, cô hít thở vài lần. Nếu như ưng ý chí không xuất hiện, có lẽ anh còn có thể chờ đợi. Trần Tranh thật sự sợ nếu không nói gì, Tống Tế Lễ sẽ thật sự bỏ rơi cô. Trần Tranh cảm thấy Tống Tế Lễ có phần ngang ngược, không cho cô cơ hội giải thích. Cô ra hiệu, hôm qua, xin lỗi, chỉ là không muốn ưng ý chí làm mọi chuyện ầm ĩ trước mặt anh và ba mẹ, nên tôi đồng ý gặp anh ta. Chúng tôi không làm gì cả, những chuyện sau đó không bàn bạc được, mới xảy ra xung đột. Giữa tôi và anh ta, không có gì cả. Tống Tế Lễ nhìn Trần Tranh, đọc những biểu cảm nhỏ trên mặt cô, cho đến khi xác định cô không nói dối, mới buông tay. Dỗ, thực sự đã nói ra, nhưng cô vẫn còn phòng bị, vẫn cẩn thận nhìn sắc mặt anh, chọn lựa những lời nói để vừa lòng anh. Tống Tế Lễ tự chế giễu cười một tiếng, em không hỏi về chuyện giữa tôi và Phương Tiêu Mẫn sao? Tống Tế Lễ cảm thấy cổ họng đau rát, từng chút một, dạ dày cũng không thoải mái. Trần Tranh, em có phải là đầu gỗ không? Trần Tranh, tôi không biết nên hỏi gì. Nghe anh nói tức giận, Trần Tranh vội vàng xua tay, giải thích, tôi không định chọc tức anh. Anh, đừng giận, quá khứ của chúng tôi, em không thấy tò mò sao? Tống Tế Lễ cười khổ. Tống Tế Lễ cúi đầu, hơi thở hòa quyện, cô hít thở vài lần. Tất cả mọi người đều tò mò về chuyện xảy ra giữa anh và Phương Tiêu Mẫn năm xưa hơn cả vợ anh. Vẻ chữ V của áo vest chạm vào mũi cô, hơi thở của anh sộc đến. Cô ngửi thấy mùi hương gỗ lạnh nhẹ nhẹ từ cơ thể anh, mặt hơi nóng lên. Trần Tranh ngại ngùng nhìn Tống Tế Lễ một cái, nói, anh cũng nói là đã qua rồi. Nếu tôi tính toán, sẽ rất nhỏ nhen. Hơn nữa, quá khứ của tôi cũng không tốt đẹp, tôi không thể yêu cầu quá khứ của anh phải hoàn hảo. Tống Tế Lễ hỏi, giả sử bỏ qua điều này, thì em có thật sự không quan tâm đến việc chúng tôi từng có mối quan hệ không? Trần Tranh, tôi không biết nên hỏi gì. Tống Tế Lễ vốn không định hỏi, nhưng vì Lương Yên Linh đã nói ra, nên với tính cách của Trần Tranh, nếu không chủ động hỏi, cô sẽ mãi lẩn tránh. Tống Tế Lễ khó chấp nhận rằng trong lòng cô, anh thậm chí không có một vị trí riêng. Trần Tranh nắm chặt tay, cô muốn biết nhưng không thể vượt qua ranh giới. Câu hỏi của anh, thật kỳ lạ, em thấy không, Trần Tranh, em hoàn toàn không quan tâm đến tôi. Em thật sự to gan. Tống Tế Lễ cười khẩy, đầy sự tự châm biếm. Thật buồn cười khi giờ đây tôi lại hỏi em không ngừng. Người đàn ông cao lớn trước mặt như một ngọn núi mà cô không thể vượt qua. Biểu cảm của anh từ lo lắng chuyển thành bất lực, còn có chút châm biếm chính mình. Trần Tranh nhẹ nhàng lắc đầu. Cô không nghĩ như vậy, sao anh có thể nói như thế chứ? Anh buông tay, rời khỏi khoảng cách xã giao, rồi quay lưng bước đi. Trần Tranh đứng im nhìn theo bóng lưng của anh, lòng đau nhói. Cô giống như đã trở thành kẻ xấu. Không biết từ lúc nào, cô đã vô tình làm tổn thương anh. Khi tiếng bước chân trong hành lang biến mất, Trần Tranh mới quay lại phòng riêng. Trong phòng riêng, Lâm Phương Nhàn cầm cuốn sổ, chỉ vào đôi bông tai kim cương xanh, nói. Tiểu Tranh thích cái này, tôi sẽ nhờ người chụp lại để tặng con bé làm quà sinh nhật. Khi nhắc đến sinh nhật, Trần Tranh càng trở nên u sầu hơn. Chỉ cần nhìn qua chứng minh thư của cô, anh đã ghi nhớ và còn dặn người thân chuẩn bị một bất ngờ cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ kỹ, anh đã làm rất nhiều điều cho cô, giúp cô thích nghi với cuộc sống nơi đất khách, khuyến khích cô ra khỏi căn phòng chật hẹp. Mỗi lần đưa cô đến các buổi tiệc, anh đều chuẩn bị trước với mọi người để cô không cảm thấy khó xử. Trong khi đó, cô vẫn đứng bên ngoài, thờ ơ nhìn anh. Từ góc nhìn của Tống Tế Lễ, cô thật sự rất tệ. Lâm Phương Nhàn đặt cuốn sổ xuống, cười nói, về rồi, lại đây ngồi. Chỗ ngồi của Trần Tranh đã bị Tống Tế Lễ chiếm, cô ngồi xuống bên cạnh anh. Lâm Phương Nhàn nói chuyện nhiều, nhưng với con trai thì không mấy chia sẻ. Bà liên tục gửi tin nhắn thoại cho chồng, bên kia cũng kiên nhẫn phản hồi dài dòng. Trần Tranh cúi đầu chơi điện thoại, cô không mấy hứng thú, vào trang web rồi lại thoát ra. Tống Tế Lễ vẫn đang xử lý công việc, ba người mỗi người bận rộn với việc của mình. Giữa chừng, Trần Tranh không chịu nổi không khí căng thẳng trong phòng, lại một lần nữa xin phép ra ngoài. Cửa phòng bên cạnh mở ra, cùng lúc với cô, Phương Tiêu Mẫn cũng đi ra. Ngẫu nhiên thật, Phương Xiao Min khoanh tay. Xin lỗi, chuyện vừa rồi khiến cô hiểu lầm. Giọng nói nghe có vẻ vô tội, nhưng biểu cảm của cô ta khiến người ta cảm thấy không có ý tốt. Trần Tranh không quan tâm đến những gì cô ta và Tống Tế Lễ đã nói, nên lời nói của cô ta không có tác dụng gì với cô. Ôi, thật lợi hại, người trước mặt chúng tôi thì nhún nhường, nhưng ở bên ngoài lại giả vờ mạnh mẽ. Một cô gái có tóc dài đứng ở cửa phòng, nhai kẹo cao su, ăn mặc băng, có vẻ kiêu ngạo. Phương Tiêu Mẫn bị vạch trần, mặt hơi đỏ, nhưng vì danh phận của đối phương, không dám dễ dàng gây sự. Là nhà của chú hai à? Cô gái tiến đến bên Trần Tranh. Cô ta đánh giá từ trên xuống dưới, ánh mắt không có chút xúc phạm, giống như một chuyên gia định giá cổ vật. Trần Tranh gật đầu, nhẹ nhàng rũ mắt xuống. Người phụ nữ cười lớn, chắc cô không sợ Phương Tiêu Mẫn sẽ đuổi cô đi chứ? Cô yên tâm đi, chưa kịp nói xong, Phương Tiêu Mẫn đã phản kháng. Liêu Chi Đại, đừng tự ý bàn luận về chuyện của chú hai mà không hỏi ý kiến người khác. Lời thật thì không thích nghe sao? Hơn nữa, chú hai còn không có ý kiến gì, cô lo lắng cái gì? Liêu Chi Đại cười càng thêm kiêu ngạo. Năm đó vì muốn đi du học, vào học trường đại học tốt nhất, cô đã làm bạn học cùng với anh cả tôi. Cô thấy gió chiều nào xoay chiều đó, cho rằng chú hai đi bộ đội thì không có hy vọng kế thừa gia nghiệp, nên mới chấp nhận đề nghị của anh cả tôi. Bây giờ đừng quay lại làm ra vẻ sâu đậm, chỉ làm phiền người khác thôi. Cô chẳng qua là không chịu được việc cô ấy đang sống cuộc sống mà cô suýt nữa đã có được. Cô thật sự không thể chịu đựng khi người khác hơn mình. Người nào bị cô để ý, chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Trần Tranh nhìn ánh mắt của Phương Tiêu Mẫn trở nên phức tạp. Phương Tiêu Mẫn vì mặt mũi, mạnh miệng nói, tôi và Tế Lễ chỉ là bạn bình thường, cô đừng nói bậy. Đã là bạn bình thường, thì cô nên giữ khoảng cách xã giao với người khác giới đã kết hôn. Liêu Chi Đại khinh thường nói, thật không có giới hạn, bẩn thỉu hơn cả rẻ lau. Trần Tranh kinh ngạc, cô gái có thể mắng chửi thô tục như vậy sao? Trước khi Phương Tiêu Mẫn bỏ chạy, cô ta cố gắng giữ bình tĩnh nói. Các cô nghĩ gì thì nghĩ, tôi trong sạch không sợ bóng ma. Trong hành lang chỉ còn lại Trần Tranh và Liêu Chi Đại. Không cần cảm ơn tôi đâu, chỉ là không thể nhìn nổi cô ta làm trò trước mặt anh họ tôi. Liêu Chi Đại buộc tóc, không ngoảnh lại rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi phát thanh đấu giá chuẩn bị bắt đầu. Trần Tranh lấy lại tinh thần, xua tan những ý nghĩ lộn xộn trong đầu, mở cửa quay lại phòng. Người đấu giá thông báo bắt đầu, Lâm Phương Nhàn để điện thoại xuống, ngồi cạnh Trần Tranh, đồng thời đuổi Tống Tế Lễ vẫn đang nghe điện thoại, ra ghế sofa phía sau. Bà lẩm bẩm không hài lòng, ra ngoài làm việc thật là gây mất hứng. Mất hứng, trước mặt họ là một tấm kính, có thể nhìn rõ bên ngoài nhưng bên ngoài không thấy bên trong, rất tốt để bảo vệ sự riêng tư của khách hàng. Lâm Phương Nhàn lo lắng, lại nhắc nhở một lần nữa với trợ lý, yêu cầu nhân viên đấu giá phải theo sát giá cả. Trần Tranh đánh chữ xong, đặt trước mặt Lâm Phương Nhàn. Cô nói, mẹ ơi, giá cao quá, mẹ đừng mua hả? Không được, nhà chúng ta không thiếu tiền. Lâm Phương Nhàn nói một cách hào phóng, Tiểu Tranh à, sau này mẹ cho gì, con cứ nhận, mẹ cũng không có gì để cho con, tặng quà là điều mẹ có thể làm. Lâm Phương Nhàn không chỉ thích Trần Tranh, mà khi có cô bên cạnh, Tống Tế Lễ cũng bớt kiêu ngạo hơn, không còn tức giận với cha mình, không khí gia đình ngày càng tốt đẹp. Biết được quá khứ của Trần Tranh, bà cảm thấy cô gái nhỏ thật không dễ dàng, dù sao cũng là người trong nhà, điều kiện gia đình cũng không tệ, nên phải chiều chuộng nhiều hơn. Chỉ là một đôi hoa tai trong buổi đấu giá, mua thì mua thôi. Trần Tranh kiên quyết nói. Nếu chi tiêu vượt quá giá trị thực của món đồ mà vẫn mua được, thì đó là lãng phí. Đừng vội từ chối, chúng ta cứ xem đã. Lâm Phương Nhàn vẫn giữ thái độ quyết tâm. Những sản phẩm trước đã được đấu giá rất nhanh, tối đa chỉ 5 lần, búa rơi xuống, giao dịch thành công. Đến lượt món phụ kiện mà Trần Tranh để mắt đến, Lâm Phương Nhàn không thể chờ đợi thêm, nói với trợ lý. Chúng ta là người đầu tiên, hãy đưa ra giá cao hơn một chút. Việc đưa ra giá cao là để nhắc nhở những người khác rằng họ quyết tâm giành được món đồ này. Trợ lý lập tức nhấc điện thoại lên, liên lạc với nhân viên phụ trách đấu giá tại chỗ, yêu cầu theo giá. Đây là lần đầu tiên Trần Tranh tham gia đấu giá, cô ngồi im lặng quan sát. Lần đấu giá này khác với 5 lần trước, có 3 bên cùng đấu giá, giá cả được đưa ra rất nhanh, may mắn là người đấu giá rất dạn dày kinh nghiệm, nhanh chóng theo kịp nhịp độ, mỗi lần cập nhật giá đều cao hơn lần trước. Khán giả và những phòng khác đều chú ý đến lần đấu giá này, không khí tại hiện trường trở nên sôi động, các nhân viên bắt đầu bận rộn. Khi giá được báo lên 150 vạn, Trần Tranh giật mình, cô kéo tay Lâm Phương Nhàn, nhẹ nhàng lắc đầu. Giá khởi điểm chỉ có 70 vạn, giờ không chỉ gấp đôi mà còn vượt quá, không cần thiết nữa, cũng không phải là đá quý hiếm, chỉ là đồ thủ công tinh xảo, đá quý trong suốt. Lâm Phương Nhàn gọi trợ lý lại, ra lệnh. Cậu đi hỏi xem, người đã đấu giá liên tục với chúng ta là ai? Nói đến đây, ý đồ rõ ràng là muốn đối phương vì danh tiếng của nhà họ Tống mà không tiếp tục đấu giá. Lúc này, Tiền Châu bước vào, cúi người chào hỏi, rồi nói với Tống Tế Lễ đang ngồi ở sofa phía sau. Phòng bên cạnh là cậu cả nhà họ Liêu và Phương Tiêu Mẫn, mua để lấy lòng người đẹp. Lâm Phương Nhàn không vui nói, nghe bên ngoài nói nhà họ Liêu muốn liên hôn với nhà họ Phương là thật sao? Tiền Châu, có lẽ vậy, cậu cả Liêu và cô Phương thường xuyên qua lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tranh nghĩ thoáng hơn, cậu cả Liêu cần đôi hoa tai này để lấy lòng Phương Tiêu Mẫn. Còn cô thì có hay không cũng không quan trọng, không cần phải tranh giành. Cái này, Lâm Phương Nhàn cũng cảm thấy khó xử, nhưng quyết định tiếp tục đấu giá. Trần Tranh vẫy tay, đánh chữ nói, mẹ, chúng ta không cần tiếp tục nữa. Con có thể chọn món quà sinh nhật khác. Nhà mình không thiếu tiền, ai bảo họ đụng phải chúng ta, không thể nhường được. Lâm Phương Nhàn thẳng lưng, tràn đầy quyết tâm. Tiền thì phải tiêu, nếu không thì mấy người đàn ông trong nhà sẽ không có động lực kiếm tiền. Vừa dứt lời, người đấu giá đã đưa ra mức giá mới. Bên kia ra giá 200 vạn, Trần Tranh nhìn Tống Tế Lễ, hy vọng anh có thể khuyên Lâm Phương Nhàn. Tống Tế Lễ đứng dậy. Anh từ từ đi đến bên Trần Tranh, đặt tay lên lưng ghế của cô, mỉm cười nói. Mẹ cũng nói rồi, phải cho chúng tôi động lực kiếm tiền. Trần Tranh ngẩng đầu nhìn anh, tim đập thình thịch, cô luôn cảm thấy anh có thể làm bất cứ điều gì để giành được đôi hoa tai này. Tiền Châu, gọi người bật đèn lên, Tống Tế Lễ nói một cách thờ ơ. Nếu họ nâng giá, chúng ta sẽ theo. Mọi người có mặt đều ngỡ ngàng. Đây không phải là chuyện nhỏ, việc bật đèn lên có nghĩa là người khác đã tăng giá, đưa lên mức giá trên trời. Những người đã bật đèn đều phải tiếp tục theo giá cho đến khi giành được món đồ. Ngay cả Lâm Phương Nhàn, người đã thấy nhiều chuyện, cũng ngẩn người. Tiền có thể tiêu, nhưng cách tiêu này thì quá phung phí và vô cảm. Tiền Châu không chắc chắn hỏi, chú hai, thật sự bật đèn sao? Bật đèn giống như nói, các người cứ tự do hô giá, tôi sẽ thanh toán. Ừ, nhớ báo tên. Tống Tế Lễ không chỉ muốn bật đèn, mà còn muốn mọi người biết ai là người đã bật đèn. Trần Tranh lắc đầu, nếu là đồ cổ cấp quốc gia, thì việc bật đèn có thể hiểu, nhưng chỉ là một đôi hoa tai. Tống Tế Lễ cúi đầu một chút, nhỏ giọng nói, Trần Tranh, dù em không quan tâm đến tôi, nhưng đây là thái độ của tôi. Nói xong, anh rời đi, quay lại vị trí ban đầu, tiếp tục xử lý công việc. Cho đến khi rời đi, anh chỉ phân tâm ký một lần vào đơn hàng do nhà đấu giá gửi đến. Cuối cùng, giá bán của đôi hoa tai là 431 vạn. Khi đối diện biết người bật đèn là Tống Tế Lễ, sau hai lần theo giá, họ ngượng ngùng từ bỏ. Dù sao thì không ai muốn trở thành kẻ thù của nhà họ Tống. Họ thậm chí không có cuộc thương thảo riêng, chỉ đơn giản là bật đèn, thái độ đã rất rõ ràng. Dù có ngàn vạn tài sản, cũng không dám chọc giận. Trần Tranh nhìn về phía Lâm Phương Nhàn, không chắc chắn về thái độ của bà. Lâm Phương Nhàn kiểm tra chiếc bông tai không có vấn đề gì, rồi bảo người ta gửi lại căn hộ số 1 Giang Cảnh. Tiền thì nên tiêu như vậy, làm rất tốt. Thằng nhóc này, con nói lúc thắp đèn, mẹ đã chuẩn bị sẵn sàng để đổ ngàn vạn vào đó. Không ngờ nhà họ Liêu lại nhụt chí, không dám tiếp tục. Đêm nay buổi đấu giá thực sự rất hấp dẫn, mẹ sẽ nói với ba con. Ông Tống ở đầu dây bên kia không đợi Lâm Phương Nhàn nói rõ, đã hỏi lại. Bà dẫn A Lế đến đấu giá thắp đèn rồi sao? Lâm Phương Nhàn cười nói, không phải tôi thắp, mà tôi chỉ muốn nhắc nhở đối phương, không nên tranh giành với chúng tôi. A Tế tự nhiên đã thắp rồi. Ông Tống, tin tức của ông thật nhanh nhạy, sao ông biết được vậy? Tống Quyền mới nghe thấy, mọi người đều nói thằng nhóc đã tiêu hơn 400 vạn để mua một chiếc bông tai. Chúc mừng con trai bà đã xác thực danh hiệu phá gia chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chỉ là sự ghen tị của họ. Sao họ không dám nói chúng tôi tiêu 400 vạn mua một chiếc bông tai là ngu ngốc, tiền nhiều. Lâm Phương Nhàn kiêu ngạo hừ một tiếng. Cũng chỉ vì gia đình chúng ta có nền tảng vững chắc, họ không dám chọc giận, chỉ có thể châm chọc vài câu. Các người không sợ mất hết tài sản sao? Tống Quyền hỏi, giọng điệu không có vẻ lo lắng. Lâm Phương Nhàn thản nhiên nói, ông không phải luôn nói rằng dù có phá sản, với khả năng của ông, vẫn có thể tái khởi nghiệp sao? Thêm nữa, nền tảng của gia đình chúng ta, rất khó mà mất hết. Nếu thực sự không còn tiền, chỉ cần bán một món đồ cổ trong nhà, cũng đủ làm vốn khởi nghiệp cho ông. Bà nói đúng, Tống Quyền nghe vợ nói xong, cười không ngừng. Lâm Phương Nhàn thúc giục, ông không được hỏi nữa, hỏi thêm sẽ làm mất hứng. Bà làm tốt lắm, Tống Quyền nói, bà nói với thằng hai đó một tiếng, động tĩnh lớn quá, nó sẽ bảo người xử lý. Tống Tế Lễ lập tức nói, nếu muốn động tĩnh nhỏ, con thắp đèn làm gì? Con trai nói đúng, Lâm Phương Nhàn rất hài lòng. A Tế chỉ muốn tặng một món quà sinh nhật cho Tiểu Tranh, cách làm của nó hoàn toàn bình thường. Tống Quyền không thể lay chuyển mẹ con họ, bất lực nói. Được được được, các người có lý, đừng ở ngoài quá lâu, về nhà sớm đi. Lâm Phương Nhàn mới hài lòng gác máy, ánh mắt Trần Tranh lướt qua hai mẹ con, bỗng nhiên nhận ra rằng Tống Tế Lễ đã hình thành tính cách kiêu ngạo, người có công lớn nhất chính là Lâm Phương Nhàn. Còn cái nhà người khác tiêu tiền như vậy, trở về chắc chắn sẽ bị mắng, còn bà thì khen ngược, bảo vệ con mình, không ngớt lời khen ngợi. Còn nhiệt tình chia sẻ với những người xung quanh. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, Trần Tranh theo Tống Tế Lễ, tự lên ghế sau xe. Tống Tế Lễ ngồi bận rộn làm việc, anh không giống như trước, chủ động lại gần nói chuyện với cô. Trần Tranh biết anh đang tức giận, nhưng không phải kiểu tức giận đuổi cô ra ngoài, nên cũng không quá sợ hãi. Xe chạy trên con đường rộng lớn, vách ngăn giữa hai bên nâng lên, chỉ có ánh đèn từ cửa sổ hai bên chiếu vào, ánh sáng lướt qua nhanh chóng, trong xe lúc sáng lúc tối. Cô vài lần giơ tay nhưng không đủ can đảm để ngắt lời. Xe dừng lại ở bãi đỗ xe dưới lòng đất, Trần Tranh vẫn giữ im lặng. Mặt Tống Tế Lễ không đổi sắc, chú ý đến động tác nhỏ của cô, nhưng không phản ứng nhiều, vẫn bình tĩnh bận rộn với công việc trong tay. Khi vào nhà, Tống Tế Lễ đi vào phòng làm việc, Trần Tranh chạy chậm đuổi theo, cuối cùng cửa đóng lại, cô đứng cách một bước. Cô có thể với tay kéo anh, nhưng lại cảm thấy không yên tâm. Có lẽ, hôm nay anh không muốn nói chuyện với cô. Trần Tranh đã rửa mặt xong, nằm trên giường nhưng không thể ngủ được. Cửa phòng có thể hé mở, cô liên tục chú ý đến động tĩnh trong phòng làm việc. Đến 1 giờ sáng, Trần Tranh ngồi dậy, cô đi dép lê, chậm rãi đi đến cửa phòng làm việc, dường như dùng hết tất cả can đảm, gõ cửa. Ngay giây tiếp theo, cửa mở ra, Tống Tế Lễ với ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô. Tốc độ mở cửa nhanh đến mức Trần Tranh ngơ ngẩn vài giây. Cô lo lắng anh lại quay lưng bỏ đi, dùng ngôn ngữ cơ thể nói, chúng ta có thể nói chuyện không? Tống Tế Lễ bước ra, anh đóng cửa phòng làm việc lại, khoanh tay dựa vào tường, với giọng điệu hờ hững. Em nói đi, ánh mắt Trần Tranh lảng tránh, không phải tôi không nói với anh điều gì quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải cố ý giấu anh, cũng không phải sợ bị phát hiện bí mật, mà là tôi không muốn nhớ lại quá khứ với anh ta. Một ký ức khó nói, em thích anh ta sao? Trần Tranh lắc đầu, nói một cách dứt khoát, tôi ghét anh ta. Ở nơi Trần Tranh không thấy, Tống Tế Lễ khẽ nhếch môi, cười một cách lặng lẽ. Như một con sói đang nhìn con mồi từng bước đi vào cái bẫy của mình. Anh biết rõ việc cố tình ép cô thừa nhận là sai, nhưng nếu không làm như vậy, anh sẽ phát đi. Ên, nhưng tất cả biểu hiện của em đều giống như em thích anh ta. Anh vẫn cố tình nói những điều khiến cô mềm lòng. Trần Tranh, ưng ý chí từ đầu đã tiếp cận tôi với mục đích, vì tôi không có bạn bè. Tôi coi anh ta như một người bạn có thể tâm sự. Anh ta biết về gia đình tôi, biết tôi là. Năm tôi tốt nghiệp, tôi tham gia cuộc thi vẽ tranh sơn dầu toàn cầu một cách ẩn danh và giành giải vàng. Nhưng vì sợ bị Trần Ngạo Sương biết, nên tôi luôn do dự, không dám nhận giải. Anh ta đã tham lam, chủ động nhận giải, chiếm lấy cơ hội của tôi. Khi tôi biết được và đối chất với anh ta, lại gặp mẹ. Hóa ra anh ta đã liên hệ với mẹ tôi để hoàn toàn chiếm đoạt giải vàng và tác phẩm tốt nghiệp của tôi. Anh ta nói tôi muốn nổi tiếng, muốn tìm mọi cách thoát khỏi nhà họ Thẩm. Mẹ tôi tức giận, cảm thấy tôi phản bội bà, đã phá hủy bức tranh của tôi ngay tại chỗ, còn đưa hết bàn thảo và vài bức tranh còn lại cho ưng ý chí. Âm thanh vỡ của đồ gốm trên sàn vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô. Cô dừng lại một chút, tiếp tục nói, sau đó, anh ta trở thành một họa sĩ nổi tiếng được mọi người săn đón, tôi đã trở về nước. Cuối cùng tôi cũng về nước, nhưng theo cách rất ngớ ngẩn, sau đó mẹ tôi càng quản lý tôi chặt chẽ hơn. Tôi không thể giả vờ vui vẻ, dù có muốn làm hài lòng mẹ, tôi cũng không thể cười nổi. Có lẽ bà ấy muốn bù đắp cho tôi, nên đã mở một phòng tranh cho tôi, để tôi có thể thoải mái vẽ những gì mình thích. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì? Cô ở trong căn phòng nhỏ vẽ những bức tranh mãi mãi không thể hiện ra trước mắt mọi người. Kẻ đạo bắt chước phong cách vẽ của cô, còn cô bị chỉ trích là kẻ sao chép. Tất cả thật nực cười, nói đến đoạn sau, cử chỉ của cô ngày càng nhỏ lại, khi tiếp tục, trái tim cô như đang nhỏ máu. Cô cảm thấy đau đớn không thể tự giải thoát, nhưng nếu đối tượng là Tống Tế Lễ, nếu anh muốn biết, cô sẵn lòng nói. Nghe xong nội tình, biết được sự kiểm soát đáng sợ của Trần Ngạo Sương đối với cô, một chút vui mừng trong lòng Tống Tế Lễ hoàn toàn biến mất. 2 ngày, anh cố tình lạnh nhạt với cô, nhớ lại mà thật muốn tự tát mình một cái. Anh tiến lên, ôm chặt cô vào lòng. Cách chương.